Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 237. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời đen nhánh, không có một chút đánh bóng ý tứ, nhưng là đường mạch ở trong lòng Mạc đếm thời gian. Phó Văn Đoạt thanh âm trầm thấp, ban ngày là 2 cái giờ, hắc tháp là tuyệt đối công bằng. Cho nên ban đêm cũng nhất định là 2 cái giờ, đường mạch ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nàng đi xa, bạch tuyết công chúa rừng rậm rất lớn. Cùng ngày đen khi, tưởng tại đây phiến khu rừng rậm rạp tìm được một nhân loại. Thật sự khó như lên trời. May mắn hắc tháp đối bạch tuyết công chúa còn không có hậu ái đến chủ động giúp nàng ở trong rừng. Rậm tìm người nông nỗi. Nàng cần thiết chính mình đi bước một ở trong rừng rậm tìm ni kia tiếng bước chân càng đi càng xa, đường đường dần dần nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng 3 phút, đường mạch cầm cây dù nhỏ dù bính, cùng Phó Văn Đoạt nhích người chuẩn bị đi trước phía trước bắt lấy 7 cái tiểu người lùn địa phương. Ở ban ngày thời điểm, Trần San San đề nghị nếu độc chết bạch tuyết công chúa kế hoạch ra sai lậu. Mọi người bị bắt tách ra. Liền hồi nơi đó tập hợp, hắc ám trong bóng đêm, lưỡng đạo bóng người ở cong eo đi trước, chỉ còn lại có cuối cùng 30 giây. Đường mạch cùng Phó Văn Đoạt cũng đã nhìn đến bị bó ở trên cây 7 cái tiểu người lùn. Này 7 cái chu nho ríu rít mà ầm ĩ, đến lúc này còn ở cho nhau oán trách, cảm thấy chính mình là bị đồng bạn liên lụy, nhưng mà liền ở đường mạch sắp tiến vào này phiến đất trống khi... Một đạo chuông bạc tiếng cười từ hắn phía sau vang lên. Nha, bắt được ngươi Nga, đường mạch hai mắt co rụt lại. Theo bản năng mà xoay người mở ra cây dù nhỏ, nhưng mà vô số căn dây đằng vèo một tiếng, hướng hắn chộp tới, ngăn cản hắn thương tổn cái kia mỹ lệ thiếu nữ. Nhưng Phó Văn Đoạt phản ứng càng mau, nguyên bản đường mạch khoảng cách bạch tuyết công chúa tương đối gần. Ở bạch tuyết công chúa nói chuyện trong nháy mắt. Phó Văn Đoạt một tay bắt lấy đường mạch thủ đoạn, đường mạch cả kinh nói. Phó Văn Đoạt, đen nhánh trong hai mắt là thâm trầm nhan sắc, Phó Văn Đoạt gật gật đầu, thấp giọng nói, tin tưởng ta tiếp theo cánh tay phát lực, một chút đem đường mạch ném tới rồi phía sau. Phó Văn Đoạt, đường mạch la lớn, nhưng hắn cũng không có tiến lên hỗ trợ, chỉ thấy kia mấy chục căn dây đằng lập tức cuốn lấy Phó Văn Đoạt cánh tay trái. Chúng nó đồng loạt phát lực, thực mau đem Phó Văn Đoạt hướng bạch tuyết công chúa phương hướng kéo đi. Nhưng liền tại đây một khắc, một cây màu đỏ roi từ đường mạch bên cạnh người bay ra. Chặt chẽ túm chặt Phó Văn Đoạt cánh tay, ta như vậy thích ngươi, ngươi thích ta một chút sẽ chết sao? Nhu nhược giọng nữ vang lên, hồng tiên thượng sáng lên một đạo nhợt nhạt quang huy. Nguyên bản Phó Văn Đoạt bị kia mấy chục căn dây đằng kéo đến hai chân khảm tiến trong đất. Cũng vô pháp ngăn cản dây đằng xả đi hắn lực đạo. Nhưng này căn tinh tế roi gần là cuốn lấy cổ tay của hắn. Cũng không biểu hiện ra cái gì căng thẳng kiệt lực tư thái. Phó Văn Đoạt liền trái lại bị kéo hướng hồng tiên phương hướng mà đến. Chỉ thấy rừng rậm đại thụ chi gian. Một cái vóc dáng thấp nữ sinh trong tay tú một cây hồng tiên. Đem Phó Văn Đoạt trở về kéo lại đây. Nàng kỳ thật cũng không có dùng sức. Nhưng chỉ cần bắt lấy roi một mặt là đủ rồi. Bởi vì đây là một cái hy hữu phẩm chất nhân quả luật đạo cụ. Đạo cụ, một cái luyện ái tơ hồng người sở hữu. Trần San San phẩm chất. Hy hữu cấp bậc, 3 cấp lực công kích. Cực cường công năng. Bị này căn tơ hồng quấn lên bất luận cái gì sinh vật. Chỉ cần lớn tiếng hô lên ta như vậy thích ngươi, ngươi thích ta một chút sẽ chết sao? Nhân quả luật tác dụng, bị bó trụ sinh vật nhất định sẽ bị túm đến người sở hữu bên người. Hạn chế, nếu bị bó trụ đối tượng hô lên, ngươi là người tốt. Hiệu quả lập tức giải trừ, ghi chú, đừng nhìn ta lớn lên giống căn roi, kỳ thật là điều tơ hồng. Rõ ràng ta như vậy đáng yêu, chính là ta tiền nhiệm chủ nhân lại trước nay không chịu niệm ra chú ngữ đâu. Dây đằng căn bản đoạt bất quá hồng tiên, thấy thế, này đó dây đằng buông ra Phó Văn Đoạt, trực tiếp công hướng bắt lấy hồng tiên chủ nhân. Lúc này, Bạch Nhược Dao cùng Andrei đã trở về. Hai người liên thủ, đánh lui dây đằng cùng cây cối. Bạch Tuyết công chúa nheo lại đôi mắt đang muốn công kích. Bỗng nhiên, một đạo nhàn nhạt nắng sớm từ phía đông không trung sáng lên. Bạch Tuyết công chúa sửng sốt, tiếp theo thét to, trời đã sáng. Ta cư nhiên suốt đêm không ngủ. Ta mỹ dung giác, ta sữa bò giống nhau làn da, ta tơ lụa giống nhau đầu tóc, ta muốn đi bổ cái mỹ dung giác. Đi thời điểm, Bạch Tuyết công chúa tựa hồ thấy kia bảy cái bị bắt cóc tiểu người lùn. Bảy cái tiểu người lùn nhìn thấy nàng khi cũng kích động mà thẳng kêu, Bạch Tuyết mau cứu cứu chúng. Ta, nhưng Bạch Tuyết công chúa một bên bụng mặt, một bên thét chói tai xoay người chạy ra. Căn bản không có cứu bảy cái tiểu người lùn ý niệm mà ni bảy cái tiểu người lùn sinh khí cực kỳ. Đáng chết đáng chết đáng chết, ta liền biết, cái kia hư nữ nhân trong lòng căn bản không có chúng ta. Nếu không phải muốn ăn cơm, muốn phao tắm, muốn quét tước nhà ở, nàng mới sẽ không nhớ tới chúng ta. Ta nhất định phải đem nàng phao chân dùng hoa hồng cánh toàn bộ đổi thành xương rồng bà thứ. Ta muốn ở nàng đồ ăn đảo thượng tràn đầy một hồ quả táo nước. Ta muốn mỗi ngày thổi sáo, ồn ào đến nàng không thể ngủ, biến thành bà thím già. Bảy cái tiểu người lùn phát tiết một hồi, vẫn là khí bất quá. Đến cuối cùng thế nhưng tức giận đến khóc lên, hoa hoa mặt thanh niên đột nhiên cúi người, tiến đến một cái tiểu người lùn trước mặt, hì hì cười, người khóc lên càng xấu nga, tiểu người lùn hắt xì tinh. Ngoặc kép, ngay sau đó, hắn khóc đến lớn hơn nữa thanh, vì cái gì vô luận là nhân loại vẫn là hắc tháp quái vật, đều là loại này khi dễ người biến thái a o o o. Mọi người đều bị một ít thương, Phó Văn Thanh vội vàng vì đại gia chữa thương, bảy cái tiểu người lùn rốt cuộc khóc đến giọng nói ếch. Không hề hé răng, Trần San San đem mọi người tình huống toàn bộ tập hợp một lần. Trầm tư một lát, nàng nói, toàn bộ rừng rậm đều ở giúp nàng nói. Chúng ta đây mọi người thêm lên, cũng không phải là Bạch Tuyết công chúa đối thủ. Nàng bản thân thực lực liền không yếu, cận chiến năng lực rất mạnh. Hơn nữa khu rừng này, tóc ngắn nữ sinh ngẩng đầu. Nhìn bốn phía, Bạch Tuyết công chúa là hắc tháp sủng nhi. Khu rừng này cũng sẽ giúp đỡ Bạch Tuyết công chúa. Chúng ta còn dư lại hai cái ban ngày. Mỗi cái ban ngày đều có thể ngụy trang hình tượng đi đối Bạch Tuyết công chúa hạ độc. Trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Tiểu cô nương nói, có, mọi người thương lượng một trận. Phó Văn đoạt đi đầu đồng ý Trần San San đề nghị. Ân, đây là có khả năng nhất phương pháp. Hơn nữa chúng ta còn có hai cái ban ngày đi thực nghiệm mần ni, bảy cái tiểu người lùn không nghe. Được bọn họ đang nói cái gì? Nhưng là bọn họ nhìn ra đường mạch mấy người trí tại tất đắc biểu tình. Vừa mới bị Bạch Nhược Dao khi dễ một lần, khóc đến thở hổn hển hắt xì tinh đánh cái đại đại màu xanh lục nước mũi phao. Khinh thường mà nói, các ngươi cũng đừng nằm mơ, nữ nhân kia khủng bố là các ngươi vô pháp tưởng tượng. Chỉ cần các ngươi đã từng ở hắc tháp trong trò chơi dùng quá dị năng cùng đạo cụ. Nàng đang xem đến các ngươi kia một khắc. Liền toàn bộ đã biết ái sinh khí cũng châm chọc mỉa mai nói. Không ngừng như vậy, các ngươi tưởng lừa nàng ăn xong quả táo. Này tuyệt đối không có khả năng, cái kia đáng chết nữ nhân chỉ đối quả táo yêu sâu sắc. Ngươi liền tính đem sầu riêng đưa cho nàng nói cho nàng là dưa hấu. Nàng cũng sẽ không cảm thấy có một chút kỳ quái. Chỉ có quả táo, cho dù là quả táo lá cây. Nàng đều có thể ở 100 mét ngoại ngửi được quả táo hương vị, đúng vậy. Nàng ghét nhất quả táo, chỉ cần là quả táo. Nàng tuyệt đối sẽ không nếm một ngụm mà ni các ngươi này đó kẻ ngu rốt lại lập tức sẽ chết ở. Tay nàng hạ, ta phải cho các ngươi mỗi người trong miệng toàn rót thượng nước rửa chân. Mấy cái tiểu người lùn càng nói càng hăng say. Tựa hồ đã nhìn đến các người chơi tương lai thảm trạng. Đường mạch hơi hơi gợi lên khóe miệng, nhìn về phía tiểu người lùn, các ngươi vừa rồi nói, nàng ghét nhất ăn quả táo, hắt xì tinh, đó là, nàng đời này ăn qua quả táo tuyệt đối không vượt qua 5 cái, như vậy sao? Bạch Nhược Dao hì hì cười. Đường Đường, ngươi nghĩ đến cái gì ý đồ xấu sao? Đường Mạch không phản ứng hắn. Có cái đồ vật, ta vẫn luôn có điểm để ý. Lúc này đây thực nghiệm thời điểm, có lẽ cũng có thể nếm thử một chút trùng khánh phụng tiết. Bạch Tuyết công chúa rừng rậm Mani sắt thép thành thị bị một cây khỏa che trời đại thụ xỏ xuyên. Qua, xung xuê nguyên thủy rừng rậm làm nhân loại văn minh che giấu ở cây cối thấp thoáng gian. Thanh thúy tiếng chim hót một khi vang lên, liền ở khắp rừng rậm quanh quẩn. Cứ như vậy, cái thứ hai ban ngày qua đi, đêm tối tiến đến, Bạch Tuyết công chúa duỗi cái lười eo, từ mỹ dung giác tỉnh lại, nàng nói thầm nói, gì, những cái đó nhân loại đáng chết thế nhưng không có tới quấy dậy ta ngủ. Bạch Tuyết công chúa cảm thấy có chỗ nào không đúng, nàng nghĩ nghĩ, đi ra nhà gỗ, cúi đầu đối với một đóa nụ hoa dục phóng hoa hồng nhẹ giọng nói một ít lời nói. Này đóa hoa hồng kích động hỏng rồi, vui vẻ mà tả hữu lay động, Bạch Tuyết công chúa bĩu môi, lại nói câu lời nói, hoa hồng nhẹ nhàng gật đầu, Bạch Tuyết công chúa hoang mang mà nhíu mày, đám nhân loại này là sửa tính. Giây tiếp theo, nàng cười lạnh nói, khẳng định có âm mưu, nhưng mà biết rõ đối phương có âm mưu. Bạch Tuyết công chúa cũng không sợ sợ hãi. Bất luận cái gì một cái chuyện cổ tích nhân vật chính. Cái nào không phải trải qua các loại gian nguy khó khăn. Mới đạt được vương tử cùng công chúa hạnh phúc mà sinh hoạt ở bên nhau kết cục. Nàng là Bạch Tuyết công chúa. Nơi này là nàng rừng rậm. Nàng là bị hắc tháp sủng ái nữ nhân. Bất luận cái gì nguy hiểm đối nàng tới nói. Đều không hề là nguy hiểm mà ni Bạch Tuyết công chúa hư ca. Chậm gì gì mà ở trong rừng tán khởi bước, thuận tiện đi tìm mấy cái xú nhân loại, chỉ là lúc này đây, các người chơi trốn tránh đến càng tốt, Bạch Tuyết công chúa cố ý đi phía trước bắt cóc 7 cái tiểu người lùn đất trống. Quả nhiên, chỉ còn lại có mấy cây lạn dây thừng, người chơi cùng tiểu người lùn đều không còn nữa. Xinh đẹp đến cực điểm thiếu nữ ở tối tăm trong rừng bước chậm. Hình ảnh này đã mỹ lệ lại nguy hiểm mà ni bất luận kẻ nào thấy như vậy một màn đều sẽ nhịn không? Được vì nàng lo lắng nàng bị trong rừng dã thú tập kích, nhưng này một đường đi tới, không có bất cứ thứ gì thương tổn nàng. Bụi gai lâm nhìn đến nàng, chủ động tránh ra một cái lộ, lão hổ thấy nàng, vui vẻ mà thấp hèn vạn thú chi vương đầu, giống như một con đại miêu mễ. Nhậm nàng vuốt ve, đương nàng đi trở về phòng nhỏ khi, liền hắc tháp đều vô cùng sủng ái nàng. Vừa lúc trời đã sáng, nàng lại nên trở về ngủ cái mỹ dung giác, đã có thể ở Bạch Tuyết công chúa đi đến nhà gỗ nhỏ trước khi. Nàng đột nhiên dừng lại bước chân, trợn to hai mắt, kinh ngạc mà nhìn cái kia đứng ở nhà gỗ nhỏ trước người. Bạch Tuyết công chúa, ngoa kép, Bạch Tuyết công chúa. Hì hì hì hì, đi theo Bạch Tuyết công chúa đi trở về tới tiểu động vật nhóm. Ngoặc kép chấm hỏi, Bạch Tuyết công chúa khóe miệng vừa kéo. Ngươi là cái gì ngoạn ý nhi? Chỉ thấy ở tiểu người lùn nhà gỗ trước, một cái ăn mặc đồng dạng váy trắng mỹ lệ thiếu nữ cười tủm tỉm mà đứng ở cửa. Tựa hồ sớm đã chờ lâu ngày, nàng rõ ràng dài quá một đôi cùng Bạch Tuyết công chúa giống nhau như đúc sáng ngời đôi mắt. Đồng dạng đen nhánh rậm rạp đầu tóc, đồng dạng đỏ tươi môi, chính là nàng vừa thấy liền không phải Bạch Tuyết công chúa. Cái kia thiếu đánh tươi cười cùng này trương tuyệt thế khuôn mặt thật sự quá không hợp nhau. Bạch Tuyết công chúa đã đoán được người này thân phận, nàng ngày hôm qua gặp qua đối phương, cho nên nàng có thể chuẩn xác hô lên đối phương tên. Ngoặc kép, người chơi Bạch Nhược Dao, người biến thành ta bộ dáng. Là muốn làm gì, ngươi cho rằng như vậy liền có thể trở thành mỹ lệ đáng yêu ta sao? Ngươi cái này hàng nhái. Bạch Nhược Dao thất vọng mà chớp chớp mắt. À, bị ngươi nhận ra tới ta không phải Bạch Tuyết công chúa nha, Bạch Tuyết công chúa. Ngoa kép, vô nghĩa, ngươi nếu là Bạch Tuyết công chúa, kia nàng là cái gì? Bạch Nhược Dao khóe miệng chậm rãi hoa khai. Hắn đem ngón trỏ để ở giữa môi. Nhẹ nhàng mà, hư, một tiếng, không cần sinh khí, ta mỹ lệ công chúa, ngươi là như thế thông minh cơ trí, đương nhiên có thể phân biệt ra ta là giả. Nhưng là này có cái gì ý nghĩa đâu? Ngươi có thể đoán một chút, khu rừng này, có thể hay không phân biệt ra chúng ta ai mới là Bạch Tuyết công chúa đâu? Bạch Tuyết công chúa hai mắt co rụt lại, chợt minh bạch đối phương ý tứ, nhưng đã quá muộn, Bạch Nhược Dao nói vừa xong, ba đạo nhân ảnh lập tức từ nhà gỗ sau chạy trốn ra tới. Xông thẳng vẻ mặt mộng bức Bạch Tuyết công chúa, rừng rậm cây cối dây đằng ở trước tiên phản ứng lại đây. Động thủ ngăn trở bọn họ, nhưng Bạch Nhược Dao bỗng nhiên che lại ngực, yếu kém mà nằm liệt ngồi ở mà. A, ta bị thương, ngươi như thế nào bỏ được thương tổn ta? Ngươi cái này giả Bạch Tuyết công chúa. Dây đằng cùng cây cối động tác tại đây một khắc toàn bộ dừng lại. Chúng nó tựa hồ không làm minh bạch, rốt cuộc cái nào mới là chính mình phải bảo vệ người. Mà lúc này, Đường Mạch, Phó Văn Đoạt cùng Andrei đã bước đến Bạch Tuyết công chúa trước mặt. Hết chương.